Thái tử quá xấu bụng, chương 194, bại lộ, hai người giằng co, bạo cộng tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có ý gì thời điểm ngươi chưa gả người, liền thầm mến ta, Bắc Huyền Âm nhịn không được trêu ghẹo nói. Không biết sao, tâm tình của hắn cũng là bỗng nhiên tốt lên, Sở Chỉ Nguyệt cười cười, vuốt trước một đường tâm cổ trước ngực hắn kia, đúng vậy a, ta rất nhiều năm trước liền thầm mến ngươi. Sở Chỉ Nguyệt cũng là không biết xấu hổ nói ra. Hô hấp Bắc Huyền Âm dừng lại một chút, hắn thuận tay đem nàng ôm, đè xuống. Tiếp theo, hắn ra sức một chút, miễn cho nàng mệt mỏi co quắp rồi. Một đêm, xuân quang, ngày hôm sau, Sở Chỉ Nguyệt đem tung tích Viêm Tô Nhi truyền đi. Lúc này, lão nhị cùng lão tứ đều ở kinh thành tiếp ứng nàng. Bọn hắn cũng chỉ chờ Sở Dịch cùng Sở Cầm đến, sau đó cùng nhau bắt Viêm Tô Nhi. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là không có quên cùng Phong Dương Vân ước định. Nàng xuất cung, lượn tốt một hồi, mới đi quán trà Thành Đông, nhưng mà nàng đợi cả ngày, trời đều tối xuống, Phong Dương Vân cũng không xuất hiện, nàng kỹ càng tưởng tượng, Phong Dương Vân tối hôm qua rõ ràng là đào thoát, như thế nào không đến, chẳng lẽ là Phong Dương Vân bị thương, lúc này mới đến không được, nàng nghĩ như vậy, lại để cho lão nhị cùng lão tứ đi nghe ngóng tin tức. Hai người bọn họ qua một canh giờ về sau trở về. Lão tứ nói ra, chủ tử, Phong Dương Vân cũng không phải đào thoát, hắn tối hôm qua xuất cung, liền trên đường bị bắt lấy được rồi, như thế nào không có tin tức truyền ra, Sở Chỉ Nguyệt hỏi, cái này thuộc hạ cũng không biết, nhưng mà việc này vẫn rất kỳ quái, không biết Bắc Huyền Âm muốn làm gì, lão tứ nói, Phong Dương Vân nhốt ở nơi nào, hình như là nhốt tại trong Thiên Lao Hoàng Cung, trọng binh gác, lão nhị nói, Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, nếu như vậy, vẫn có chút phiền toái. Thiên Lao chỗ kia, nếu không có lệnh bài Bắc Huyền Âm, cũng thật khó khăn đi vào, hiện tại cũng không so với trước kia nàng có thể xông thẳng vào, dù sao nàng khi đó là quân ngọc quận chúa, có thể lôi kéo đứng dậy, nhưng mà hiện tại nàng là Vương Nguyệt, là Sở công tử, cũng không thể đi nhầm một bước, bằng không thì đưa tới hoài nghi Bắc Huyền Âm, Viêm Tô Nhi cũng liền bắt không tới, ta nghĩ biện pháp bắt được lệnh bài Bắc Huyền Âm đi Thiên Lao trông thấy Phong Dương Vân. Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Chủ tử, hiện tại cũng không phải là thời điểm hành động theo cảm tình. Huống chi Phong Dương Vân theo chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Lão tứ nói, như vậy mạo hiểm, quá không đáng rồi, Phong Dương Vân tựa hồ biết rõ sự tình gì. Ta phải đến hỏi hắn, là theo Bắc Huyền Âm có quan hệ đấy. Sở Chỉ Nguyệt đặt quyết tâm, thập đại trưởng lão không chịu nói. Nàng kia liền từ địa phương khác vào tay. Lão nhị cùng lão tứ biết rõ, Sở Chỉ Nguyệt một khi gặp được sự tình liên quan đến Bắc Huyền Âm. Sẽ kiên trì làm, mặc kệ tình cảnh của mình nguy không nguy hiểm, lão tứ hay vẫn là nói ra, chủ tử cẩn thận một chút, Sở Chỉ Nguyệt sau khi rời khỏi, ngược lại là cố ý đi qua quận chúa phủ, lúc này, bảng hiệu quận chúa phủ đã bị tháo xuống. Thay vào đó chính là tần phủ, bất quá bề ngoài tiêu điều, suy bại chi ý rất rõ ràng, Sở Chỉ Nguyệt chớp mắt, ý định hồi cung, nhưng mà đại môn kia cũng mở ra, từ bên trong đi ra đến người nọ, lén lút. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt đứng tại trước mặt của mình. Người nọ vừa vặn chính là Lục Di Nương, nàng gặp Sở Chỉ Nguyệt là mặt lạ hoắc, mắng một câu, nhìn cái gì vậy, mắng xong sau, liền lôi kéo bao phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tranh thủ thời gian ly khai, Sở Chỉ Nguyệt trông thấy bọc của nàng phình to đấy, trong lúc này tất nhiên là chứa không ít tài vật, xem ra, quận chúa này phủ biến thành tần phủ về sau. Cũng thay đổi, bất quá Lục Di Nương như cũ là ái mộ hư vinh như vậy. Nàng sau đó hồi cung, Vũ Lâm vệ như thế nào cũng nhận ra nàng cái này một vị. Nam sủng, lập tức để lại đi, nàng trở lại tầm điện, còn đang nghĩ biện pháp muốn như thế nào bắt được lệnh bài Bắc Huyền Âm. Bắc Huyền Âm đang tại phê duyệt tấu chương, trông thấy nàng rốt cuộc trở về, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một vòng vui vẻ. Người hôm nay đi đâu đến? Bắc Huyền Âm hỏi, Sở Chỉ Nguyệt thuận miệng hồi đáp. Liền đi ra ngoài dạo chơi, hắn cũng là mệt mỏi, dụi dụi con mắt, đã nói, ngươi làm tả thừa tướng mà lên triều đình thì không thấy qua. Chỉ biết lêu lỏng, Sở Chỉ Nguyệt đi tới, đá cái ghế bên cạnh hắn ngồi xuống, nói, ta chẳng muốn rời giường sớm như vậy đi, ta cải thành buổi tối đi dạo, hiện tại giúp ngươi phê duyệt tấu chương một chút, nàng lật ra một quyển tấu chương, đã nói, Lương Châu hai năm lũ lụt, nạn dân đa số chết đói. Bắc Huyền Âm nói, lại hỏi vấn đề này, bà cấp xuống, đều bị tham quan ăn, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, nhưng lại nạn dân không thể không quản, như vậy đi tu sửa đập chứa nước khiến cho nạn dân hỗ trợ. Triều đình sẽ hỗ trợ tiền sửa chữa, về phần người quản giáo, Nàng sau khi nói xong, sắc mặt Bắc Huyền Âm chậm trì hoãn. Hắn đã nói, theo như ý của ngươi viết xuống đi. Sở Chỉ Nguyệt liền đã viết xuống dưới. Sau đó dùng ngọc tỷ đóng xuống. Sau đó lại có mấy cái tấu chương. Đều là Sở Chỉ Nguyệt nói ra ý kiến. Bắc Huyền Âm cuối cùng dứt khoát bỏ qua. Lại để cho Sở Chỉ Nguyệt chính mình quyết định. Sở Chỉ Nguyệt đem tấu chương đều xem hết. Cổ đều cứng. Cuối cùng Bắc Huyền Âm để cho Ngự Thiện Phòng nấu một chén ăn khuya mà thôi. Thật sự là bốc lột sức lao động a, Sở Chỉ Nguyệt nhịn không được nói ra. Người đang ở đây hoàng cung ăn của ta ở của ta. Số tiền kia như thế nào tính, Bắc Huyền Âm đêm nay khó được thanh nhàn, sớm liền nằm ở trên giường rồng, Sở Chỉ Nguyệt cũng không nói cái gì nữa. Hắn trước kia liền rất tham tài đấy, nếu cùng hắn tính tiền, nhất định sẽ bị hắn đào hố một chút. Qua vài ngày, Sở Chỉ Nguyệt đều hiệp trợ Bắc Huyền Âm xử lý không ít tấu chương. Thủ đoạn kia làm Đông Thừa Tướng đều có chút lấy làm kỳ. Xem ra Nam Sùng Tả Thừa Tướng này cũng không phải hư danh nói chơi. Mà Sở Chỉ Nguyệt hơn phân nửa tâm tư đặt tại lệnh bài Bắc Huyền Âm chỗ ấy. Một điểm tâm tư khác cũng đều không. Thế nhưng là lệnh bài kia cùng hoa tai kim loại đồng dạng bất ly thân đấy. Nàng xem liền lo lắng xuông. Nhưng mà, đêm nay ngược lại là có một cơ hội tốt. Bắc Huyền Âm đắm chìm trong nhà tắm. Lệnh bài kia cùng hoa tai kim loại đều là đặt ở gian ngoài. Sở Chỉ Nguyệt tự nhiên là sẽ không đần như vậy chính mình đi vào trộm. Nàng dùng lá cây thổi thổi, liền dẫn đến một chú chim nhỏ. Không bao lâu chú chim nhỏ liền bắt lấy lệnh bài Bắc Huyền Âm bay đi. Sở Chỉ Nguyệt vẫn là cầm lên lệnh bài, đi thiên lao, có lệnh bài Bắc Huyền Âm, ngược lại là đơn giản tiến vào. Hoàng thượng phái ta bí mật trước đến, tin tức này không thể tiết lộ ra ngoài. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, cầm y vệ thiên lao ghi nhớ trong lòng, bởi vì Sở Chỉ Nguyệt khoác áo choàng. Ngược lại là thấy không rõ bộ dáng của nàng, Sở Chỉ Nguyệt đã đến nơi giam giữ Phong Dương Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này tay chân Phong Dương Vân đều bị xích sắt chế trụ. Toàn thân không thể động đậy, hắn nghe thấy có người tiến đến, cũng không có ngẩng đầu, Sở Chỉ Nguyệt làm cho người ta tất cả lui ra đi. Nàng lúc này mới đem áo choàng mũ bỏ xuống, lúc này nàng đã không có dùng bí thuật dịch dung, khuôn mặt nàng cũng liền lộ ra ngoài. Phong Dương Vân, Sở Chỉ Nguyệt hô hắn một tiếng, Phong Dương Vân nghe thấy tiếng la, mãnh liệt ngẩng đầu, hắn thấy Sở Chỉ Nguyệt, mừng rỡ không thôi, người như thế nào đến nơi này, Phong Dương Vân có chút gấp, người có biết hay không nơi này là thiên lao, nơi đây gác đã không giống ngày xưa rồi, Sở Chỉ Nguyệt không quản nhiều như vậy, nàng nói ra, ta chỉ là muốn hỏi ngươi về sự tình Bắc Huyền Âm, ta tạm thời còn cứu không được ngươi đi ra ngoài, chờ cha ta đến, ta sẽ cứu ngươi đi ra ngoài đấy. Phong Dương Vân nở nụ cười một tiếng, không nghĩ đến Sở Chỉ Nguyệt bây giờ còn có thể đối với hắn như vậy. Hắn đã nói, việc này là mẫu thân của ta nói cho ta biết đấy. Thời điểm hắn sinh ra, có ba chi hỏa điểu bay vào Hoa Lạc Cung, hắn là, trẫm là ai, còn không cần do trong miệng của ngươi nói ra đến. Thân thể Sở Chỉ Nguyệt cứng đờ, tay chân tùy theo lạnh như băng đứng dậy, ánh nến thiên lao bỗng nhiên sáng lên, hình như là tại ban ngày như vậy, Sở Chỉ Nguyệt bắt buộc chính mình quay đầu. Trông thấy phần cuối, Bắc Huyền Âm mặc một bộ màu đen áo choàng. Đi từ từ qua đến, hoa tai bên hông hắn, tả hữu lay động, ánh mắt của hắn, lạnh như băng vô cùng. Sở Chỉ Nguyệt lại vào lúc này buông lỏng một hơi, nàng đến gặp Phong Dương Vân, chỉ dùng tướng mạo thật của mình, mà không phải dùng tướng mạo Sở Công Tử. Nói cách khác, nàng là có thể dùng thân phận Sở Công Tử tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn đấy. Điều kiện tiên quyết là nàng hôm nay thoát được, nhưng mà Bắc Huyền Âm nói câu tiếp theo. Làm cho nàng hướng địa ngục ngã đi, trẫm hẳn là bảo ngươi Sở Chỉ Nguyệt, hoặc là Sở Công Tử, hay vẫn là Vương Nguyệt, Sở Chỉ Nguyệt hô hấp tựa hồ cũng muốn đình chỉ, nàng kinh ngạc nhìn Bắc Huyền Âm, nàng không có ở trước mặt Bắc Huyền Âm thi triển qua bí thuật. Bí thuật dịch dung cũng là không chê vào đâu được đấy. Bắc Huyền Âm sẽ không thể nào biết rõ, ta không biết ngươi nói cái gì, ta chính là ta, Sở Chỉ Nguyệt chậm rãi nói, ngươi còn không thừa nhận, Bắc Huyền Âm nói ra. Không đúng, ta như thế nào thừa nhận, Sở Chỉ Nguyệt nói qua, hôm nay nàng đều bại lộ, liền thuận đường đem Phong Dương Vân cứu đi ra ngoài đi. Nàng dùng hai khối băng phiến, âm vang hai tiếng, cũng đã đem khóa sắt tay chân Phong Dương Vân chém đứt rồi. Phong Dương Vân cũng là sững sờ, thực lực Sở Chỉ Nguyệt đến tột cùng là bay lên đến mức nào. Bắc Huyền Âm cũng là hé mắt, xem ra xa cách 5 năm, thực lực của nàng quả nhiên là không thể khinh thường, thứ này cho ngươi xem. Bắc Huyền Âm cầm trong tay một tờ giấy, ném cho Sở Chỉ Nguyệt, tờ giấy kia bay một nửa đường cũng đã rơi xuống, Nàng vươn tay, dùng băng huyền thuật đem cái tờ giấy kia cầm qua. Nàng vừa nhìn, ánh mắt ngưng tụ, trên tờ giấy là viết đã tìm được. Hoàng cung thầm nghĩ, đến kinh liên hệ, ngón tay của nàng khớp xương trở nên trắng. Đây là nàng truyền tin cho Sở Dịch, không nghĩ đến là Bắc Huyền Âm cho chặn đường rồi. Nguyên bản trẫm cũng không nghĩ đến là ngươi, bởi vì ngươi bí thuật dịch dung quả thực là không chê vào đâu được. Bắc Huyền Âm nói, nhưng mà ngươi mấy ngày nay cho trẫm phê duyệt tấu chương. Trẫm lưu ý đến chữ của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng trên tờ giấy có vài phần tương tự, trẫm nguyên bản cũng chỉ là hoài nghi, nhưng mà đêm nay thử một lần dò xét, ngươi liền lộ ra chân tướng. Bắc Huyền Âm lại nhìn nàng một cái, ngươi cho rằng, không có trẫm cố ý, ngươi sẽ dễ dàng như vậy bắt được lệnh bài đến nơi đây. Sở Chỉ Nguyệt cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt, luận thông minh thận trọng, cũng không có người vượt qua ngươi. Sở Chỉ Nguyệt không nghĩ đến chính mình sẽ bại ở chỗ này. Hình như là một cuộc mộng đẹp, cuối cùng sắp sửa rách nát rồi. Mấy ngày này, nàng rơi vào tay giặc, thế nhưng là Bắc Huyền Âm lại thời khắc bảo trì thanh tình. Bắc Huyền Âm rồi hãy nói. Không, trẫm vốn không có ý định dùng Phong Dương Vân thăm dò ngươi. Cũng bởi vì trẫm thấy được một vật, mới xác định ngươi là người Sở Thị, là đêm đó người xuất hiện tại Hoa Lạc Cung, cách chương.